Xuyên sách Chi Phù Mộng Tam Sinh. Chương 152, núi kêu biển gầm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí thần thương như vậy bá đạo xuyên thấu đến, để mấy người bất ngờ. Lưới linh lực đột nhiên nổ tung khiến bọn hắn ít nhiều đều bị phản phệ. Mắt thấy thất bại trong gang tấc, Vạn Tông vừa tức vừa giận. Thế nhưng chờ hắn nhìn rõ thí thần thương đồng thời phát hiện được cỗ sát ý phía sau. Lập tức một luồng gió lạnh lẽo quét qua. Cái kia ma nữ tới. Vạn Tông còn không kịp phản ứng. Tinh Lạc rốt cục thoát vòng vây. Thấy được nó vạn năm trước đối thủ một mất một còn thí thần thương. Lập tức âm thanh vù vù. Vừa thẹn lại giận. Giờ phút này lại gặp được Tần Mặc Hàm. Xác nhận cảm ứng của mình không sai. Lập tức sinh long hoạt hổ. Thần kiếm ánh sáng mãnh liệt. Vọt tới phá vỡ trời cao. Thẳng đến trước mặt Vạn Tông. Vạn Tông biến sắc mặt. Đám trưởng lão kia cũng lập tức đạp không mà lên. Thí thần thương đột nhiên xoay tròn vài vòng. Vắt ngang trước mặt đám người. Sau đó nhanh như chớp câu. Chọn, xuyên, đâm. Làm cho mấy cái lão đầu luống cuống tay chân. Tô Tử Ngưng nhìn bọn hắn còn muốn động thủ. Trong tay nhanh chóng đánh ra pháp quyết. Tay trái linh lực cuồn cuộn phun tới. Mạnh mẽ đem 6 người bước lui 3 trượng. Sau đó thản nhiên lăng không đứng đối diện 7 người tạo thành thế chân vạc. Tinh Lạc có thí thần thương trợ trận. Dù không thể gây tổn thương đến Vạn Tông. Nhưng cũng đem một thân trường bào của hắn chọc thủng mấy lỗ lớn. Khiến Vạn Tông nhìn rất là chật vật. Tần Mặc Hàm nhìn Tinh Lạc thở phào một hơi. Nhẹ giọng nói. Tinh Lạc, tới. Tinh Lạc lập tức dừng động tác. Cương ở tại chỗ nhưng cũng không lập tức đi. Nguyên bản sắc bén khí tức dần hạ xuống. Lộ ra cỗ ủy khuất thương cảm. Tần Mặc Hàm tự nhiên có thể cảm giác được nó đang tủi thân. Mím môi nói. Thực xin lỗi. Là ta không tốt. Để cho ngươi chịu ủy khuất. Còn bị bọn hắn khi dễ. Tinh Lạc gào thét một tiếng. Sau đó vọt về phía bên kia của Tần Mặc Hàm. Chuôi kiếm cọ lấy tay nàng đang nắm tay Tô Tử Ngưng. Để nàng nhất định phải dùng tay này tiếp nó. Tần Mặc Hàm bất đắc dĩ. Tô Tử Ngưng liếc qua có chút muốn cười. Thuận thế buông ra Tần Mặc Hàm tay phải. Chuyển thành ôm eo của nàng. Tinh Lạc đã được như nguyện. Lần thứ nhất buông xuống vẻ ngạo kiều. Không ngừng cọ lấy Tần Mặc Hàm. Thân kiếm nhẹ nhàng run. Chấm. Tần Mặc Hàm con mắt cảm thấy chát. Tinh Lạc thân làm kiếm của nàng. Nàng cũng không thường cưng chiều nó giống như đối với côn. Nó dù làm ầm ĩ nhưng lúc cần thiết luôn dốc hết sức bảo hộ nàng. Vạn năm qua nó vẫn như cũ canh giữ ở kiếm chủng. Không rời không bỏ. Ngoan, về sau sẽ không. Chuyện giống vậy tuyệt sẽ không để ngươi lần thứ ba gánh chịu. Ta thề, được không? Tần Mặc Hàm nhẹ giọng an ủi. Sau đó cầm Tinh Lạc. Ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía Vạn Tông. Hắn lúc này thấy nàng như thấy quỷ. Nàng tay trái khinh khinh vuốt qua thân kiếm. Một sợi đỏ tươi lập tức dọc theo khe rãnh trên thân kiếm nhanh chóng lan tràn ra. Lúc vết máu ẩn vào thân kiếm. Tinh Lạc bất thình lình lắc một cái. Thân kiếm ánh vàng sáng chói. Lóa mắt phi thường. Nó vui sướng rời khỏi tay Tần Mặc Hàm. Vòng quanh thí thần thương đang một mực trầm mặc. Xoay mấy vòng mới vui mừng hớn hở trở lại bên người Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm hơi kinh ngạc nhìn Tinh Lạc. Cũng không nói gì, chỉ là nhìn Vạn Tông. Vạn kiếm môn cho rằng Tần gia ta không người sao. Ngang nhiên cưỡng ép Tần gia thánh khí nhận các ngươi làm chủ. Vạn Tông mấy người hơi đỏ mặt, có một chút xấu hổ. Nhưng vẫn có một cái cao gầy trưởng lão cãi chày cãi cối nói. Nó vốn là vật vô chủ. Nếu không phải như thế, chúng ta có thể nào cưỡng ép nhận chủ? Thánh khí xuất thế vốn là người có tài liền chiếm được. Lý nào lại nói nó thuộc về Tần gia? Huống hồ, hắn kéo dài ngữ điệu, không có hảo ý liếc nhìn Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm. Tiếp tục nói, ban đầu ở Hàn gia bí cảnh, tất cả mọi người tận mắt thấy Tần thiếu chủ đã bỏ mình. Nhục thân bị ma đế cướp đi. Bây giờ ngươi lại còn sống. Còn không phải chính là ma đầu nào đã chiếm cứ thân thể ngươi. Mạo danh thay thế. Hắn càng nói càng cảm thấy mình nói không sai. Trong mắt cuối cùng lộ ra tia hưng phấn. Vạn Tông vốn là trong lòng cảm thấy yếu thế, giờ phút này cũng bừng tỉnh đại ngộ. Đàm trưởng lão nói không sai, Ma Đế thật sự là hảo thủ đoạn. Chẳng lẽ muốn lợi dụng tên giả mạo này, để Tần gia đối với ngươi ma giới xâm lấn ngoảnh mặt làm ngơ. Tinh Lạc giờ phút này tức giận đến thân kiếm thẳng run. Hận không thể tiến lên trà sát đám lão đầu không muốn mặt kia. Tần Mặc Hàm cười lạnh một tiếng. Xem ra các vị rất quan tâm Tần gia. Đến mức nhân lúc người ta gặp khó khăn liền làm ra chuyện thế này. Về phần ta có phải tên giả mạo hay không? Chẳng lẽ các vị trưởng bối Tần gia còn không người nhìn được? Bực này thời điểm đại nạn lâm đầu. Các ngươi không tìm cách ngăn địch. Ngược lại đoạt đồ vật của ngươi khác. Tốt một cái vạn kiếm môn. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Vạn Tông xanh cả mặt. Ngươi giả mạo cũng liền thôi đi. Nếu thật là Tần Mặc Hàm. Lúc trước ngươi cùng Ma Đế giao hảo. Bây giờ khởi tử hoàn sinh. Biết rõ Ma Đế tàn sát tu chân đồng môn. Dẫn đại quân ma tộc đánh Hoành Châu. Ngươi còn cùng nàng ta thân mật như thế. Hẳn là lúc trước cấu kết ma tộc không phải Hàn gia, Văn Nhân gia, mà là ngươi Tần gia. Không phải vậy vì sao Tần gia một mực tránh không ra? Không chịu chung tay chống ma tộc. Hắn lời này cố ý nói cho người xung quanh nghe. Nguyên bản vạn kiếm môn đoạt thánh khí liền rước lấy các nhà chú ý. Giờ phút này nhận được tin tức mấy nhà đều chạy tới. Lúc nhìn thấy Tô Tử Ngưng cùng Tần Mặc Hàm cũng là sợ hãi đan xen. Ma đế vậy mà vào Hoành Châu. Bởi vì Hoành Châu bị vây khốn. Nguyên bản Lạc gia ở Ung Châu. Bách Mạch Tông, Vọng Tiên Tông, Thiên Cơ Các đều đóng quân Hoành Châu. Giờ phút này đám người Lạc Viêm, Phó Kình, Vạn Khôn, Sư Lãng đều đã chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nghe được Vạn Tông đều đổi sắc mặt. Phó Kình trong lòng sợ hãi không thôi, lại vẫn bảo lưu lấy lý trí, trầm giọng nói, Vạn tiền bối nói cẩn thận, Tần gia chính là tu chân giới đệ nhất đại gia tộc. Vạn năm trước cũng chính là thống soái của chúng ta. Trước đây Tần thiếu chủ ba phen mấy bận tận tâm tận lực phòng chống ma tộc. Không thể vì tình huống trước mắt mà ăn nói sằng bậy như thế. Sư Lãng cũng là nhẹ gật đầu, để mắt Thần gia hiệu Vạn Khôn. Vạn Khôn hiểu ý bận bịu đi đến trước Vạn Tông. Truyền âm với hắn, ánh mắt rơi vào trên thân Tô Tử Ngưng. Liếc qua lại mấy lần. Vạn Tông lời này quá không sáng suốt. Chưa biết thật giả ra sao. Nhưng hắn lại đem thế lực lớn nhất tu chân giới đẩy về phía ma tộc. Lần này tu chân giới phần thắng không nhiều. Không có Tần gia bọn hắn chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Lời nói ngu xuẩn như vậy vẫn là mau mau im đi cho thỏa đáng. Vạn Tông nghe Vạn Khôn, lập tức con ngươi hơi mở, có chút thăm dò nhìn Tô Tử Ngưng, trong mắt kinh ngạc khó nén. Giờ phút này trong lòng của hắn mấy phen cuồn cuộn, rốt cuộc để đám trưởng lão bên cạnh đều ngậm miệng. Thế nhưng muốn hắn nói xin lỗi, một lão già đã sống hơn ngàn năm như hắn, làm sao chịu buông xuống thân phận. Lạc Viêm một mực đánh giá thực lực Tô Tử Ngưng. Giờ phút này mặc dù rất hung hiểm, nhưng cũng là cơ hội tốt nhất cho bọn hắn. Tô Tử Ngưng tựa hồ không mang theo thuộc hạ nào. Bên người chỉ có Tần Mặc Hàm nhìn không ra một tia linh lực. Hiện tại nàng đơn độc xuất hiện ở Hoành Châu. Để một đám người đang hận không thể lột da chóc thịt nàng. Đều tình nguyện cùng nàng quyết một trận tử chiến. Nếu Ma Đế chết tại đây, bọn hắn lại được thí thần thương, dĩ nhiên đã có thể ngang bằng ma tộc. Tần Mặc Hàm nhìn thấy các đạo nhân mã đều vây quanh, liền một mực không có nói nhiều, ánh mắt lơ đãng đảo qua mỗi người biểu lộ. Vạn Tông đột nhiên biến hóa, không chút nào che giấu kinh ngạc nhìn Tô Tử Ngưng, để nàng nhớ đến một chuyện vốn đã bị dằn xuống đáy lòng từ lâu. Cha ruột của Tô Tử Ngưng chính là Vạn Tuyền, nhưng nàng có chút bất an. Dù sao Tô Tử Ngưng tại trong mắt những người này, chính là đại ma đầu người người muốn chu diệt. Nếu không phải thực lực sai biệt trấn nhiếp bọn hắn, giờ phút này chỉ sợ bọn hắn sẽ cùng nhau tiến lên. Nàng ánh mắt lơ đãng quét qua Lạc Viêm đang đứng trầm mặc. Bây giờ trong tam đại gia tộc, Văn Nhân gia bị diệt, Tần gia khoanh tay đứng nhìn, chủ trì đại cục hẳn là Lạc gia. Dựa theo tính cách Lạc Viêm, không nên giờ phút này giữ yên lặng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Tần Mặc Hàm ánh mắt trầm xuống. Truyền âm cho Tô Tử Ngưng. Tử Ngưng, Văn Nhân Bạch rất có thể còn tại Hoành Châu. Chúng ta, Tô Tử Ngưng vẫn như cũ bất động thanh sắc. Nhẹ nhàng nắm góc áo Tần Mặc Hàm. Ra hiệu không sao. Lạc Viêm cuối cùng mở miệng. Lão phu sợ Tần thiếu chủ là bị ma đầu kia che đậy. Tô Tử Ngưng tại lúc ngài ngã xuống đã triệt để nhập ma. Trong một tháng ngắn ngủi diệt Văn Nhân ra. Giết tất cả dòng chính Hàn ra. Trên tay lây dính vô số máu tươi. Thậm chí một đoạn thời gian. Còn đem thi thể tu sĩ chính đạo đóng trên cọc gỗ trước điện. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Ta chỉ hy vọng Tần thiếu chủ không nên bị ngày xưa tình nghĩa trói buộc. Thấy không rõ bộ mặt thật của nàng ta. Nàng ta đã không còn là Tô Tử Ngưng ngày trước. Bây giờ đã là cái từ đầu đến đuôi ma đầu. Tô Tử Ngưng sắc mặt vẫn đạm nhạt như cũ. Trong đôi mắt lãnh mạc lộ ra khinh thường cùng tà tứ. Thế nhưng lúc Tần Mặc Hàm nhìn qua. Màu đỏ trong mắt hiện lên một tia chột dạ. Tần Mặc Hàm chắp tay. Đa tạ Lạc gia chủ cáo chi. Mặc Hàm biết được. Lần này đường tắt Hoành Châu chỉ là để nhanh về Bắc Xuyên. Mang Tử Ngưng về nhà thỉnh tội. Nàng những ngày này bởi vì ta sự tình rối tung lên. Phải hảo hảo giáo huấn. Về phần Vạn Kiếm Tông cưỡng ép Tần gia thánh khí nhận chủ. Ta liền không truy cứu. Các vị cũng không cần hoang mang. Chúng ta cáo từ. Tần Mặc Hàm không đau không ngứa một câu. Tự hồ ma đế phát cuồng xâm lấn tu chân giới là Tần gia việc nhà. Chỉ là Tô Tử Ngưng không nghe lời. Trở về giáo huấn một lần liền tốt. Lại nhìn Tô Tử Ngưng mặc dù vẫn như cũ duy trì lấy thân làm ma đế lãnh khốc tà tứ. Thế nhưng lại một câu cũng không phải phản bác. Ngoan đến không được. Vạn Khôn giờ phút này cũng nhịn không được. Cau mày nói. Tần thiếu chủ chẳng lẽ cho rằng nàng đã người Tần gia. Như thế xử trí chỉ cần ngươi Tần gia định đoạt sao? Tần Mặc Hàm đồng dạng nhíu mày. Có chút bận tâm mà nhìn Tô Tử Ngưng. Chỉ là Tô Tử Ngưng lại nhìn chằm chằm Vạn Khôn. Lạnh lùng mở miệng. Vạn Tông chủ chẳng lẽ cho rằng xử trí ta như thế nào? Vạn Kiếm Tông ngươi có thể tính toán sao? Vạn Khôn vốn không muốn mở miệng. Dù sao chung quanh các nhà các tông đều đang nhìn. Thế nhưng nghĩ tới tình trạng Hoành Châu. Lập tức khẽ nghiến răng. Mở miệng nói. Ngươi trước đây một mực dùng cái kia thanh tiên khí. Càn Khôn phiến. Có phải hay không là nương thân để lại cho ngươi? Cái này vừa nói. Người chung quanh đều có chút không hiểu ra sao. Tô Tử Ngưng liếc nhìn hắn. Cười đến chào phúng. Ngươi cảm thấy làm Lâm gia thứ nữ Lâm San. Có thể cho con gái nàng một thanh tiên khí. Vạn Khôn hít một hơi thật sâu. Ngươi không phải nữ nhi của Lâm San. Mẫu thân ngươi chính là Tô Anh Ninh. Ngươi đứng thứ ba bảng xếp hạng Du Tiên Minh năm đó. Cũng là phu nhân đầu tiên của đại bá chúng ta. Tiên khí trên người ngươi. Chính là phụ thân ngươi lịch luyện ở vô tận hải vực đoạt được. Trực tiếp tặng cho mẫu thân ngươi làm tín vật đính ước. Chỉ là về sau. Bởi vì ngoài ý muốn. Mẫu thân ngươi mang theo ngươi vừa tròn tuổi bị ma tộc kẻ xấu truy sát. Biến mất không còn tam tích. Sau đó phụ thân ta đau đớn không gượng dậy nổi. Bế quan khổ tu. Đến mức nhiều năm như vậy Càn Khôn phiến xuất hiện hắn cũng không biết. Bây giờ rốt cục biết được. Kích động vạn phần cố ý đến nhận lại nữ nhi này. Tô Tử Ngưng không cho hắn cơ hội nói tiếp. Liền bổ sung. Vạn Khôn ngẩn người. Nhẹ gật đầu. Những năm này đại bá trôi qua rất khổ. Một mực quên không được đại bá mẫu. Cũng thường nhắc tới ngươi nếu còn sống. Đã cùng đường muội của ta bình yên lớn lên đi. Tô Tử Ngưng nhớ tới kiếp trước, cách đối đãi của cha con này khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Nhưng cũng không muốn cùng hắn vạch mặt, lạnh giọng nói, trở về hảo hảo hỏi Vạn Tuyền, mẫu thân ta là chết như thế nào? Các ngươi người trong nhà nên biết rõ ràng, đừng lại cùng ta nhận thân thích, chẳng lẽ Vạn Kiếm Môn kiếm tu muốn chấm dứt, nghĩ thử đầu quân qua ma tộc ta làm ma tu? Vạn Khôn sắc mặt xanh trắng đan xen. Không rõ làm sao Tô Tử Ngưng biết được Vạn Tiền có cái nữ nhi. Cũng không ngờ nàng vô tình đến thế. Vạn Tông oán hận nói. đó là phụ thân của ngươi. Dòng máu trên người ngươi cũng là của hắn. Ngươi làm sao có thể như thế vô tình? Tựa hồ nghĩ rằng cùng nàng có huyết thống liên lụy. Cái này giết người không chớp mắt ma đế cũng không phải đáng sợ như vậy. Tô Tử Ngưng bỗng nhiên cười ra tiếng. Một đôi mắt đỏ thẫm nhiễm ý cười càng khiến người ta hồn siêu phách lạc. Nàng khóe môi trao lên càng lãnh diễm động lòng người. Để ở đây một đám tu sĩ nhất thời nhìn đến si mê. Chỉ là lời nói của mỹ nhân. Lạnh tựa hàn băng. Ngươi quên. Ta bây giờ là ai? Trong miệng các ngươi tội ác tày trời ma đầu. Ma giới chi đế. Tại trong mắt các ngươi không phải chính là vô tình vô nghĩa. Lục thân không nhận sao? Lục thân không nhận. Cha, mẹ, anh em, vợ con đều không nhận. Dứt lời. Nàng đột nhiên mang theo Tần Mặc Hàm lui lại. Trong tay thí thần thương móc nghiêng nhấc lên một mảnh linh lực. Thẳng chạm vào kia một đoàn linh lực bất ngờ đập tới. Vị trí nàng đứng vừa rồi lập tức oanh ra một cái hố to. Nhấc lên đầy trời gạch đá bụi bặm. Để đám người xung quanh cấp tốc triệt thoái phía sau. Tô Tử Ngưng lăng không mà đứng. Tay phải vẫn như cũ ôm Tần Mặc Hàm. Trong tay thí thần thương u quang vờn quanh. Trực chỉ hư không, đã tới, cũng đừng giấu đầu lộ đuôi. Văn nhân bạch, ngữ khí phong khinh vân đạm, phảng phất mọi thứ đều trong dự liệu của nàng. Khóe miệng ý cười đã lui, hồng mâu híp lại mang theo bừng bừng sát ý. Tần Mặc Hàm trinh lăng nhìn Tô Tử Ngưng, không khỏi cảm thán, người yêu của nàng càng ngày càng chói mắt. Nhớ lại trước kia tiểu nha đầu giả vờ ngoan ngoãn lanh lợi. Mỗi lần đều ở phía sau nghe lời nàng. Giờ phút này sự tình đã đảo ngược. Nhưng không thể không nói. Nàng ấy như vậy. Để nàng có một loại khác kiêu ngạo cùng tâm động. Dù cho trước mắt cuồng quyên lãnh khốc. Còn có cỗ tùy tiện tà tứ của đại ma đầu. Nhưng như cũ không hao tổn hình tượng Tử Ngưng trong lòng nàng. Trận này sóng lớn lăn lộn. Đã hoàn toàn cải biến Tô Tử Ngưng. Hoặc đây mới chính là dáng vẻ thực sự của nàng ấy. Chỉ có vì nàng, ở bên cạnh nàng, Tô Tử Ngưng mới lộ ra thẹn thùng cùng tính trẻ con. Ngẫu nhiên sẽ nũng nịu giả vờ ngoan ngoãn. Nhìn văn nhân bạch hai mắt xích hồng mang theo vô tận hận ý, Tần Mặc Hàm chỉ là trầm thấp thở dài. Sau đó liền một mặt bình tĩnh, nàng cũng sẽ ích kỷ. Mọi chuyện đã đến nước này. Nàng dù than tiếc, thế nhưng vô luận là ai cùng đừng nghĩ tổn hại đến thê tử của nàng. Tác giả có lời muốn nói. Tô Vũ Trực, lúc trước là thê tử của nữ chính. Rốt cuộc biến thành bình hoa của nữ chính. Tác giả quân, cũng không có cái gì tốt dùng. Về nhà liền là tiểu tức phụ. Cách chương.